Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi chứ? Tiểu Tây, chào đến đây. Đêm nay ngủ cùng với bà thôi. Lôi kéo Hàn Tử Tây trở về phòng, Sở Trạm Đông ngăn cô lại cười nói. Bà nội, bà không muốn ôm chặt hay sao? Tránh ra. Lão phu nhân đập tay của hắn. Chính là muốn cho đứa cháu bất hiếu như ngươi một chút giáo huấn thì mới có thể làm cho cháu nhớ lâu. Nhìn cháu hở một tí liền không trở về nhà. Vậy cháu cũng sẽ ngủ cùng bà nội. Anh nửa thật nửa giả nói, coi như nhận tội vậy. Thôi, bà không nhận nổi đâu. Lão phu nhân nói xong, lôi kéo Hàn Tử Tây vào phòng, bùm một tiếng đóng cửa lại. Nhìn cửa phòng đã đóng chặt lại, đôi mắt ưng khẽ nhào lại. Lão phu nhân rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm sau, Sở Trạm Đông cũng không có hành động gì kỳ lạ. Bất quá khi đến giờ tan làm, hắn đột nhiên hẹn Hàn Tử Tây đi ăn cơm. Đây chính là chuyện trước đây chưa từng có. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cho nên Hàn Tử Tây vẫn là bình tĩnh, đi tới nơi hẹn đúng giờ. Chỗ ăn cơm là nơi có khung cảnh không tệ, nhưng lại chính là một nhà hàng dành cho tình nhân. Đây quả thật là chuyện mặt trời mọc phía Tây. Trước kia, đừng nói là nhà hàng tình nhân, căn bản là nhà hàng bình thường. Hai bọn họ đã là vợ chồng nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ đi đến cùng nhau. Mặc kệ như thế nào, cô đều sẽ tiếp hắn. Cô thật muốn nhìn một chút, hắn rốt cục đang muốn diễn trò gì đây. Nhưng là sau khi ăn cơm xong, hắn lại mời cô đi xem phim. Chẳng còn mắt vụng trộm của người xung quanh, bộ dạng của hai người đích thực là bộ dạng của một đôi tình nhân. Không những vậy mà còn chắc chắn là một đôi tình nhân yêu nhau vô cùng cuồng nhiệt, ví như Âu Dương Di hay bà nội. Âu Dương Di không bình tĩnh, gọi điện thoại cho Âu Dương Lâm. Rốt cuộc em đã làm ra chuyện gì? Em đều làm theo lời chị nói mà. Trong giọng nói của Âu Dương Lâm mang theo vẻ dè dặt. Em được lắm. Âu Dương Di nhìn lên trên màn hình, đập vào mắt cô là tư thế của Hàn Tử Tây cùng với Sở Trạm Đông vô cùng thân mật, vì vậy liền phát giận chửi. Chị muốn em làm cho hai người họ phát sinh hiểu lầm. Tại sao quan hệ của bọn họ càng ngày lại càng tốt như vậy? Đã vậy, hai người đó còn cùng nhau đi xem phim. Gần đây, Sở Trạm Đông thật đúng là biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Trong buổi kỷ niệm 100 năm ngày thành lập công ty, hắn lại còn muốn giới thiệu thân phận của cô ta cho mọi người biết. Mặc dù không thành công, nhưng khi hắn phát hiện cô ta cùng Âu Dương Lâm có hành vi mập mờ, không những không tức giận thì thôi, lại đối xử với cô ta càng ngày càng tốt. Cái này em cũng không biết. Mọi việc, em đều nghe theo lời của chị. Điều gì nên nói, đều đã nói. Nên làm cũng đã làm. Về phần kết quả tại sao như vậy, em cũng không biết. Âu Dương Lâm, lời của em nói tốt nhất đều là thật. Nếu như để chị phát hiện em có sử dụng mánh khóe, em cứ chờ đó cho chị. Ở bên kia, lão phu nhân cũng đứng ngồi không yên, cho nên liền đi đến Hứa Gia. Lão phu nhân đại giá quang lâm, đối với Hứa Gia mà nói, quả thực là vẻ vang cho kẻ hèn này. Bình thường, Hứa phu nhân ở trước mặt Mộ Cẩn Du luôn vênh mặt hất hàm say khiến, trong nháy mắt lại thành ôn thuận như là một con mèo con. Lão phu nhân, mời bà ngồi, bà có muốn uống gì hay không? Tình hình của Hứa Gia so với gia đình bình thường xem như tốt, nhưng nếu cùng so sánh với Sở Gia thì căn bản chính là sự khác nhau giữa đậu xanh cùng dưa hấu. Lão phu nhân khoác tay nói, cô đừng gấp rút, tiểu Du đâu? Đầu tiên là tìm nha đầu kia sao? Thật may, ngoại trừ việc kia, bà đối với nha đầu kia cũng không tệ. Thật không biết, nhà đầu kia đến cùng đã dấm lên cái vận cứt chó gì. Cùng lắm là tiện tay mà thôi, thế nhưng lại bắt được con cá lớn như Sở Gia lão phu nhân này. Tiểu Du đi ra ngoài rồi, còn không tới một năm, con bé sẽ tốt nghiệp đại học, cho nên thừa dịp nghỉ hè đi thực tập đây mà. Hứa phu nhân giống như đắc ý, tươi cười như hoa, nói chuyện đều là một mực cung kính. À, có lòng cầu tiến là tốt. Lão phu nhân nói, hôm nay tôi tới tìm cô là muốn cùng cô nói chuyện hôn ước lần trước. Việc kia thật đúng là hổ thẹn, lợi dụng tiểu Du còn làm chậm trễ nó. Hứa phu nhân vẻ mặt xấu hổ. Lão phu nhân, bà có thể ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Tôi cũng là không có biện pháp khác. Công ty thừa thiệt một khoản tiền lớn như vậy, tôi cùng cậu của con bé đều rất lo lắng. Đối phương lại đề xuất điều kiện tốt như vậy, chúng tôi cũng là không thể làm gì. Công ty này là tâm huyết nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net